Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, đến. Hệ thống đi ra đánh một trận. Còn bà nó, TikTok, đây không phải là bây giờ bên trên nóng bỏng nhất phần mềm mà. Không sai, chính là TikTok, tài khoản đã giúp ngươi làm xong. Ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Cổ xưa lại linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên trong đầu. Rõ ràng là cô gái. Ngươi trang cái gì ông cụ non? Vội vàng cho ta đem thanh âm biến trở về đi. Vừa nghĩ tới như hoa như ngọc thiếu nữ xinh đẹp, vừa mở miệng phảng phất hơn 80 tuổi lão đầu tử. Trương Bân không từ đâu tới chính là một trận muốn ói. Xin lỗi Âu, nhân gia cho là như vậy không phải là nghiêm túc nhiều chút chứ sao? Tựa như chuông bạc thanh, mang theo chút thẹn thùng, để cho Trương Bân đột nhiên xương cũng mềm. Rốt cuộc nên như thế nào để cho fan phá bách vạn đây? Trương Bân tinh thần phục hồi lại bắt đầu suy nghĩ, mở ra TikTok, nhìn mình giao diện thao tác, tác phẩm không chú ý không fan không. Sau đó một lát sắc mặt hắn liền khổ đi xuống. Ta nói hệ thống, tình huống của ta lúc này nếu muốn fan triệu sợ là quá không khoa học đi. Ngươi không thể cho ta điểm đặc thù chiếu cố ấy ư? Hoặc là đổi một cái nhiệm vụ khác cũng tốt à? Vậy cũng tốt, căn cứ ngài tình huống trước mắt, ta có thể cấp cho ngài nhất định giúp. Mỗi lần nhiệm vụ có 3 lần cơ hội, ngài cũng có thể lựa chọn thay đổi nhiệm vụ. Trương Bân nghe một chút, trước mắt nhất thời sáng lên, lộ ra một tia được như ý nụ cười, nhìn rất là nhân đắc chí. Vậy bây giờ, cho ta tới 1 triệu fan. Thật xin lỗi, hệ thống không cách nào hoàn thành ngài yêu cầu. Lãng phí một cơ hội. Rời ạ, khóe miệng của Trương Bân không ngừng co quắp. Nãy, chính mình còn cái gì cũng không có liên quan đâu rồi. Cái này thì lãng phí một cơ hội rồi hả? Hô, không việc gì. Còn có 2 lần cơ hội đây. Trương Bân điều chỉnh tình cảm xuống. Sờ một cái ngực. Chủ nhân, ngượng ngùng nha. Bây giờ ngài chỉ còn lại 1 cơ hội rồi. Ha phúc, nghe nói như vậy, Trương Bân nhất thời nổi giận. Hệ thống này là lấy mình làm nhược trí đi. Rõ ràng là 3 lần cơ hội, mới vừa rồi lãng phí hết 1 lần. Bây giờ lại nói cho ta biết chỉ còn 1 lần. Ha, ta đây bạo tính khí. Là ngươi không biết số, hay là ta không biết số à? Rõ ràng còn có 2 lần. Thế nào liền còn dư lại 1 lần? Ngài tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm, yêu cầu có 1 bộ điện thoại di động. Vì vậy điện thoại di động xuất hiện, cho nên ngài đã dùng hết 1 cơ hội. Hệ thống nhàn nhạt thanh âm giải thích. Trương Bân nghe nói như vậy, giận dữ hét, ta đệt, ngươi thế nào không nói sớm? Bây giờ mới nói cho ta biết. Hệ thống trầm mặc một hồi, âm u nói. Ngài cũng không có hỏi ta nha. A, ông trời già bỏ qua cho ta đi. Ai nha, ta huyết áp thật giống như có chút nhẹ nhàng. Trương Bân thiếu chút nữa không bị ngất đi qua. Nắm cái trán, biểu tình có chút thống khổ. Đổi, ta muốn đổi nhiệm vụ. Bây giờ, lập tức, tốt chủ nhân, thấy rằng ngài trước mắt nhận nhiệm vụ chưa hoàn thành, cho nên lần này thay đổi. Yêu cầu khấu trừ ngài 5 năm tuổi thọ. Xin hỏi có hay không lập tức thay đổi? Trương Bân đột nhiên tháo ra áo, đập xuống đất. Ngươi khinh người quá đáng. Ngươi đi ra cho ta, chúng ta đánh 1 trận. Tốt chủ nhân, ngài cơ hội lần thứ 3 đã sử dụng xong. Xin chờ một chút. Sau đó Trương Bân trước mắt xuất hiện một đạo chói mắt bạch quang, để cho hắn nửa hí thu hút chử. Một cái tay chói gà không chặt nha đầu danh thiếp. Chỉ biết là ở nơi nào mù bi. Nhìn lão tử thế nào thu thập ngươi. Bạch quang sau khi tan biến, thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện lần nữa ở trước mặt Trương Bân. Cong, trong giây lát tiếng kim loại va chạm âm, để cho Trương Bân trợn mắt hốc mồm. Nhìn giờ phút này thiếu nữ trang trí, Trương Bân thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết. Một thân hiện lên yêu dị sáng bóng khôi giáp kim loại dữ tợn lại đẹp trai. Tay phải của nàng xách phảng phất có thể chém sắt như chém bùn bảo kiếm. Tay trái xách cùng với nàng nhân đủ cao nặng nề tấm thuẫn. Mới vừa rồi kia tiếng kim loại va chạm âm, rõ ràng chính là nha đầu này cầm kiếm cùng tấm thuẫn cố ý gõ cho hắn nhìn. Ta rời ạ, ta nói ngươi nha đầu này danh thiếp, có phải hay không là trêu chọc ta? Ngươi vũ trang thành như vậy, ai đánh với ngươi? Trương Bân vừa dứt lời, thiếu nữ bóng người lập tức tiêu tan, màu phẳng phất là một trận chú tâm bày ra âm mưu. Sau đó thanh thúy dễ nghe thanh âm, vô cùng rõ ràng truyền vào Trương Bân trong tai, bởi vì ngài cự tuyệt chiến đấu, lần này cơ hội đến đây kết thúc, mời chủ nhân cố gắng lên hoàn thành nhiệm vụ Âu, phải, tương đương. Đến cuối cùng tựa hồ ngữ khí cũng òn ẻn thành Lâm Chí Linh tiếng thở gấp âm. Trương Bân vẫn còn ở mặt đầy mộng bức thời điểm, âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Hữu tình nhắc nhở, chủ nhân bây giờ ngài thời gian, còn dư lại 69 lúc, ngài fan số lượng là không, xin ngài dành thời gian dục. Trương Bân căn bản không trả lời, nhưng trong lòng thì thầm nói, đi rời ạ. Ông đây mặc kệ rồi, yêu tìm ai, hắn đã làm tốt ý định, Minh Thiên Thiên sáng lên, điện thoại di động bán đi, sau đó tìm một chỗ ở hà, tìm việc làm, bằng vào chính mình thông minh tài trí, xe sang trọng mỹ nữ, đây còn không phải là, ân, không có quan hệ gì với ta, chủ nhân, nếu như tiếp nhận nhiệm vụ, cũng không hoàn thành lời nói. Hệ thống sẽ đối với ngài tiến hành xử phạt nha. Xử phạt, lão tử bây giờ cái gì cũng không có. Ngươi có thể làm gì được ta? Trương Bân một bộ heo chết, không sợ khai thủy năng. Ái trách trách dáng vẻ. Nói cách khác, chính là nghèo hoành. Ngài tuổi thọ đem sẽ khấu trừ. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha. Kia cái gì, ta đùa giỡn với ngươi đâu rồi? Ngươi xem ngươi nhà đầu này thế nào không có hài hước cảm nột. Được, bây giờ ta liền bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Nhìn được rồi, mụ, cũng biết trừ tuổi thọ. Vừa mở miệng hay lại là 5 năm. Cái này cùng thổ phỉ có cái gì khác nhau? Ai, hay là trước nhìn một chút đề cử video đi. Trương Bân không nói gì lắc đầu một cái lấy điện thoại. Di động ra mở ra TikTok. Video đầu tiên hình ảnh cho ở một mảnh đất hoang, một người mặc lao động phục thô bỉ trung niên nam nhân. Giờ phút này trong tay cầm một cái thang thi, cười thập phần chán ghét. Lão Thiết Môn, nhìn ta một chút có thể hay không dùng cái thanh này thang thi. Dưới đất đào ra cái ba phòng ngủ một phòng khách à. Muốn nhìn Lão Thiết, Hồng Tâm giấu cộng điểm một chút, chúng ta đồng thời làm chứng kỳ tích. Ha ha ha, đây là bắt người làm xả bức sao? Còn đào một ba phòng ngủ một phòng khách, ngươi ngược lại là có thể cho chính mình đào hố. Vừa vặn ngươi liền trực tiếp đem tự mình chôn bên trong được rồi. Lắc đầu một cái Trương Bân ngón, tay tiếp lấy rạch một cái, tiếp lấy nhìn xuống, video là đầu dạng là một nam nhân nắm căn đại thiết bổng từ. Đang không ngừng ở một khối trên đá qua lại ma sát. Lão Thiết Môn, nhìn ta một chút có thể hay không đưa cái này chảy xa mài thành tú hoa châm a. Xong kích thêm chú ý, để cho chúng ta mong đợi một chút, lúc nào có thể thành công. Chửi thề một tiếng, ngươi đây là nhàn gia thí tới, ngươi tổ tiên luân tám đời, có thể ma bình cũng là không tệ rồi, còn mài thành tú hoa châm. Trương Bân nhìn những video này, lúng túng nham cũng phạm vào, đây đều là người nào? Hắn tựa hồ cảm thấy cái thế giới này tinh thần văn minh yêu cầu bị buộc cắt xây dựng cùng đề cao. Liền như vậy, không thể nào đều như vậy đi. Tiếp lấy nhìn xuống nhìn, nhất định là có bình thường một chút. Lão Thiết, muốn học kêu lúa mạch không người giáo, hoa tiền bái sư hay lại là không học được. Xong kích ái tâm thêm chú ý, người kế tiếp video, miễn phí giáo mọi người như thế nào kêu lúa mạch. Ngươi còn dạy người khác kêu lúa mạch sao? Kia thủ lúa mạch là ngươi viết. Ta nói lão thiết, nhìn ngươi kia đầu lưỡi to lang kỳ dáng vẻ. Ta trước luyện một chút phổ thông phát không được sao? Ai, hệ thống, ngươi chắc chắn, ta có thể ở chỗ này đạt được triệu fan sao? Giờ phút này Trương Bân mặt đầy xinh không thể yêu. Bởi vì vừa mới nhìn một chút đếm ngược bảng, còn dư lại 65 lúc 23 phút. Ho khan một cái, chủ nhân, xin ngài không nên nản chí. Ta tin tưởng ngài nhất định có thể thành công. Trương Bân do dự một hồi, sâu kín nói, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Dĩ nhiên có thể, ta thân ái nhất chủ nhân. Trước ngươi khẳng định còn có khác chủ nhân đi. Bọn họ cũng có thể hoàn thành ngươi phát hành nhiệm vụ sao? Ở ngày trước, ta còn từng có 53 vị chủ nhân. Bọn họ cũng phi thường xuất sắc. Sau đó đây, tuổi thọ đều bị trừ hết. Sẽ chết kiều kiều nha. Trương Bân hít sâu một hơi. Hệ thống nói chuyện, đúng như hắn suy nghĩ như vậy. Căn bản không có người nào có thể hoàn thành nhiệm vụ của nó. Hô, thật lâu. Mới phun ra khẩu khí này, hắn trầm mặc hướng cầu vừa đi đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.